Chương 616, Thánh Hoàng cùng Trọng Nguyệt đi qua ba. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn xem một màn kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng tâm nhét, nhưng vẫn là phiền muộn đi theo. Thánh Hoàng mang theo Trọng Nguyệt về tới cực bắc chi địa chỗ sâu một cái trong cung điện, chỉ bất quá tiến vào cung điện kia, còn muốn xuyên thủng một tầng kết giới. Thật xinh đẹp. Nhìn xem cái kia cung điện khổng lồ, Trọng Nguyệt đứng ở trước cung điện mặt cười cười, Hách Liên, ngươi vì sao một cái ở chỗ này bởi vì không thích ra ngoài. Thánh Hoàng từ Trọng Nguyệt bên người đi qua, cầm một kiện trang phục màu đo giữ cho Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đây là da hỏa hồ lông làm thành quần áo, cực bác chi địa hàn khí quá nặng, ngươi nhẫn nhịn không được, trước ăn mặc bộ y phục này chống lạnh. Trọng Nguyệt nghe vậy, đưa tay cầm quần áo cầm tới. Sau đó liền tiến vào cung điện gian phòng đi đổi, sau khi đổi lại y phục xong đi ra, Trọng Nguyệt đứng ở Hách Liên trước mặt chuyển một vòng tròn, nhìn xem Hách Liên nói ra, màu đo rất xinh đẹp, ta cực kỳ ưa thích. Nhìn xem Trọng Nguyệt trên mặt ý cười, Hách Liên gật đầu cười, ưa thích liền tốt. Trọng Nguyệt đứng ở một bên, nhìn trước mắt một màn kia, khỏe miệng giật một cái, sẽ không phải nàng sẽ thích Hồng Y thì cũng là bởi vì như vậy đi không, không đúng, nàng bản thân là Hồng Liên. Ưa thích màu đo là bản tính, nhất định sẽ không là như vậy cuộc sống ngày ngày đi qua, một ngày nào đó, Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng nói ra, Hách Liên, ta vẫn là rất lạnh. Cực bác chi địa quá lạnh, một kiện hỏa hồ quần áo không thể hoàn toàn chống lạnh. Nhìn xem Trọng Nguyệt bị đông cứng đỏ cái mũi đỏ, Thánh Hoàng thở dài một tiếng, đứng người lên sờ sờ Trọng Nguyệt đầu, nói ra, ngươi ngoan ngoan chờ ta rất nhanh liền trở về. Tốt. Trọng Nguyệt gật đầu. Liền đúng như cùng Thánh Hoàng nói, tại trong cung điện ngoan ngoan chờ lấy hắn. Một ngày, cực bác chi địa đến rồi một vị khách nhân kia thân mặc hắc ý hề, mang theo màu đen mũ rộng vành, dạo bước tại cực bác chi địa băng tuyết phía trên. Nữ tử ngẩng đầu, một tấm yêu diễm trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười, lần này, nàng nhất định sẽ đối với Thánh Hoàng nói ra bản thân tâm ý tiến vào cung điện về sau. Nữ tử đẩy ra cung điện đại môn, đang chuẩn bị hướng trong cung điện đi đến. Liền thấy một người mặc nữ tử áo đỏ ngồi ở đi vào gian phòng trên cầu thang. Nhân loại nữ nhân nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nơi này tại sao có thể có nhân loại, ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xông tới nữ nhân, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cũng chính là thanh âm này, đem nguyên bản trên lầu du đãng Trọng Nguyệt triệu xuống dưới. Khi thấy rõ cái kia một tiếng đen nữ tử lúc, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, điều này chẳng lẽ chính là anh Lạc nói qua cái kia Hắc Mạn La ngươi lại là người nào? Hắc Mạn La nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt lóe lên vẻ không vui, vì sao lại tại Thánh Hoàng cư ở nơi này? Nhân loại là không thể nào tại cực bắc chi địa còn sống sót, nữ nhân này có thể ở chỗ này, tất nhiên là Thánh Hoàng cứu nàng, ta gọi Trọng Nguyệt, cùng Thánh Hoàng ở cùng một chỗ. Trọng Nguyệt nhìn nữ nhân đạm mạc nói một câu, ngươi lại là người nào? Nếu như là tìm Thánh Hoàng lời nói, Thánh Hoàng bây giờ không coi ở đây. Ngươi có thể chờ qua chút thời gian lại tới tìm hắn. Không dùng qua một số chuyện, ta liền ở lại nơi này đến, chờ Thánh Hoàng trở về. Hắc Mạn La lạnh giọng nói ra. Ngươi ở chỗ này ta là cảm thấy không có gì, nhưng ta sợ Thánh Hoàng trở về sẽ tức giận. Ngươi đến lúc đó bản thân nói với hắn tốt rồi. Trọng Nguyệt nói xong, đứng người lên liền hướng về trong phòng đi đến, sau đó đóng cửa lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Gặp Trọng Nguyệt thế mà không để ý tới nàng. Hắc Mạn La có chút tức giận.